Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1495, gặp lại cực phẩm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành không để ý những người này, trực tiếp ăn đồ vật, giữa cử chỉ bình tĩnh yêu nhã bất phàm. Nhưng một hồi, hắn lại tùy ý thô bỉ, có thể học mấy lần, giống học sẽ không đồng dạng lại tiếp tục yêu nhã. Làm quá lâu vương gia, có chút yêu nhã đã tiến vào thực chất bên trong. Mạc Liên Thành muốn nhập gia tùy tục đều không dễ dàng. Huống chi, hắn ngay từ đầu đều không dự định đi học cái này một cái. Chỉ là, hắn dạng này lặp đi lặp lại, làm một chút tâm tư tỉ mỉ người cổ quái không rõ. Cuối cùng, Mạc Liên Thành đem thịt ăn xong, lại đem cái kia một vò rượu cũng uống sạch, tiện tay lấy ra kim tệ muốn giao sổ sách, bỗng thu hồi. Hắn xinh đẹp đuôi lông mày nhẹ ngưng, tựa như đang xoắn suýt, tên nào đó là kém chút quên. Tại tòa thánh thành này giao dịch lưu thông tiền tệ cùng ngoại giới không giống, là huyền thạch, không phải kim tệ. Hắn có chút lo lắng trên người huyền thạch có đủ hay không. Vừa mới điểm thịt cùng rượu, tựa hồ không ít, mà lớn nhất làm tên nào đó yêu thương là, hắn là một cái biết hàng người. Thịt nướng rất ngon, điểm chết người nhất tốt giống hay không phổ thông thịt, giống như là một loại nào đó yêu thú thịt. Rượu, cũng không phải phổ thông rượu, so với ngoại giới tốt hơn không chỉ gấp đôi, còn thêm mấy vị trung phẩm linh dược. Chỉ riêng chi phí đều tựa như không thấp, thuần thành rượu còn sẽ tiện nghi sao? Nếu như nơi này lưu thông là kim tệ, Mạc Liên Thành là hoàn toàn không cần nghĩ. Hết lần này tới lần khác, là huyền thạch, kết quả là, tên nào đó lần đầu tiên lần thứ nhất ăn đồ ăn sau thấp thỏm nói. Lão bản, tính tiền, bao nhiêu, huyền thạch, lão bản nghe xong tính tiền, lập tức buông xuống khăn lau, tươi cười rạng rỡ tiến lên, nhìn qua Mạc Liên Thành giống như nhìn thấy thần tài đồng dạng. Hôm nay cái này có thể là khách hàng lớn. Mua 4 vò rượu cùng 13 cân thịt, cười nói, khách quan, tổng cộng là 985 khối hạ phẩm huyền thạch. Tên nào đó mày kiếm hung hăng nhíu nhíu. Xong, nhiều như vậy, hắn tại bên ngoài lục soát, cũng liền lục soát hơn 280 khối hạ phẩm huyền thạch. Nhìn thấy Mạc Liên Thành sắc mặt tối sầm lại, lão bản biểu lộ cũng cứng cứng, lập tức cười làm lành nói. Khách quan, tạm thời tiệm này, là xa gần nghe tiếng. Già trẻ không gạt, ngươi là người mới còn không biết rõ à, bản điếm rượu có thể không phải bình thường rượu. Là 100 chủng linh thảo hoa 9981 ngày mới ủ thành. Gọi bách thảo tiên nhưỡng, cần 100 hạ phẩm huyền thạch một vò. Cái kia thịt nướng, có thể không phải bình thường thịt, là thịt rồng. 45 khối hạ phẩm huyền thạch một cân. Thịt rồng, Mạc Liên Thành nhíu mày. Quét về phía lão bản ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Cái gì rồng, chú ý, ha ha. Là địa long, đây cũng là rồng. Lão bản xấu hổ, địa long là một loại trí tuệ rất thấp yêu thú. Tương đối phổ thông, nhưng có cái long tử. Liền bị người kêu lên thịt rồng. Cái này quá hố cha. Mà cái gọi là bách thảo tiên nhưỡng, nói trăm loại linh dược, Mạc Liên Thành là bực nào người. Hắn còn có cái gì linh dược là không biết. Trong rượu chỉ có 3 loại trung phẩm linh dược lại thêm 7 loại hạ phẩm linh dược. Tính ra cũng đụng thành 10 loại. Nơi nào đến trăm loại, khoa trương thành dạng này. Tiệm này hố người, người chung quanh thấy một lần Mạc Liên Thành cái này bộ dáng. Đều nhìn trò hay, ở đây người đều biết rõ, Mạc Liên Thành là người mới. Hiểu An cũng biểu lộ cổ quái, có chút đồng tình quấn gần Mạc Liên Thành một bàn, thấp giọng nói, huynh đệ, người không phải là không có huyền thạch à, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Ta không có, người sẽ có, không có, đều bị quân tiểu nương môn cướp sạch. Hiểu An nghiến răng nghiến lợi cũng đồng bệnh tương liên. Mặc Liên Thành lại dương dương lông mày. Nhìn tới Quân Ngọc vốn là muốn lên trước khiêu chiến. Gặp Mặc Liên Thành mặc dù nhạt định không thay đổi. Có thể là vừa nghe đến lão bản báo ra số huyền thạch. Hắn đùa cợt mà cười, cách trương.